Thực lực của 7 người này yếu nhất cũng là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 đã mở huyệt khí hải, mạnh nhất là đã khai thông huyệt thận du giai đoạn sau của cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6. Cuộc chiến giữa hai lớp mạnh nhất đã đến. Cách chương.